Boss quá gian xảo, chương 30, góc truyện audio.com, chấm, động đỉnh nhất hồ thủy thiên xích, bạch phát tề mi nại hà thí, viên chân châu ước hẹn bích hải đan chu mấy ngày trước bị yêu tinh cóc cướp đoạt. Diêu vọng tiên nhân khóc ròng nhớ mong, vạn mong anh hùng hảo hán thay diêu vọng tiên nhân đoạt lại chân châu. Tặng lại hà hoa tiên tử, nhận nhiệm vụ, đồng ý hay từ chối. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, chắc NPC này biết hà hoa tiên tử ở đâu. Trò chuyện mật, tiên tước lập phong, trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, nhưng không có đường, tìm bích hải đan chu ở đâu bây giờ. Tiên tước lập phong cũng nhìn kỹ cảnh sắc trên màn hình. Trả lời nhanh gọn, trò chuyện mật, tiên tước lập phong, xuống nước, bên diêu vọng tiên nhân là một hồ nước lớn, trung tâm là một vỏ sò biển lớn. Mà sò biển sản xuất ra cái gì? Đương nhiên là chân châu rồi. Nếu trộm chân châu là yêu tinh cóc, vậy thì có thể đi vào hồ nước. Lăng tử tiên không mảy may nghi ngờ thiên tước lập phong. Gõ chữ vâng, cả hai nhảy xuống nước. Mặt nước nổi sóng, chớp mắt đã bước vào một không gian khác. Vẫn còn một cái tôn bàn. Lăng tử tiên thuận tay click sử dụng luôn. Là sếp, ai biết ở đây có thể xảy ra chuyện gì? Nếu chết quay lại đây, dưới nước, thực sự xuống nước, lăng tử tiên cảm thấy chán nản với cảnh hiện tại. Đây là lần đầu tiên cô biết có thể chiến đấu dưới nước đây. Có phải là cá đâu chứ? Càng ở dưới nước lâu cũng có nghĩa càng nguy hiểm, bởi vì các nghề nghiệp trong game, không có nghề nào có thể chiến đấu lâu dưới nước. Nói đúng ra là chưa từng đánh nhau dưới nước, nhưng vẫn có thành công. Hệ thống giao nhiệm vụ. Cho nên hai người không chịu ảnh hưởng áp lực từ nước. Nhưng lăng tử tiên vẫn phát hiện có điểm kỳ lạ. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, khả năng công kích bị giảm 1.3. Trò chuyện mật, tiên tước lập phong, lăng tử tiên không đoán bừa. Vừa đi được vài bước, đã bị ba con cóc thành tinh tấn công. Lăng tử tiên không dùng kỹ năng, chỉ đổi vũ khí có lực sát thương trung bình tấn công. Thanh kiếm có khả năng 300 máu, nhưng vừa chém một nhát chỉ trừ có 100, một nhát như vậy, cũng chỉ là gãi ngứa. Hơn nữa, thời gian tấn công bị chậm đi, ngay khi lăng tử tiên chém một nhát, con cóc nhảy ngay lên tấn công. Tốc độ cực nhanh, nhưng sao thiên tước lập phong cho nó cơ hội tấn công? Trước khi con cóc kịp chạm vào lăng ba tiên tử đã giết chết hai con. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử. Xem ra đây mới là tuyệt chiêu chí mạng. Lăng tử tiên khẳng định, bình thường, có chém quái cũng không thêm bớt thời gian. Nhưng dù sao ở đâu cũng thế mà thôi. Nhưng ở trong nước, lại không công bằng lắm với nhân vật thường. Có thể hành động nhưng thời gian hoạt động giảm đi nhiều. Có khi là giảm gấp đôi. Yêu quái có tốc độ nhỉnh hơn đương nhiên sẽ chiếm thế thượng phong. Người chơi sẽ chẳng có lợi thế nào cả. Trò chuyện mật, thiên tước lập phong, chậm hơn 1.5 giây, đổi vũ khí công kích mạnh. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, được, kỳ thật, cô cũng có ý tưởng giống thiên tước lập phong. Dựa vào kinh nghiệm cũng đoán ra chênh lệch khoảng 1 giây. Nhưng không nhạy bén như thiên tước lập phong, thay trang bị và vũ khí cao cấp hơn. Lăng tử tiên cùng thiên tước lập phong tiến sâu vào trong. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, có tìm thấy ở nơi nào không? Lăng tử tiên thấy có nơi bỗng sáng rực lên, khó khăn lắm mới nhận ra trong đó có quả cầu như chân châu. Phát sáng chòi lòa, càng khiến người ta nghẹn lời là chỗ phát sáng chính là một trụ cột rất to. Phải thu nhỏ bản đồ, mới nhìn thấy rõ chữ cột trống trời. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, em thấy game này có BT quá không anh? Thiên tước lập phong gửi biểu tượng suy ngẫm. Lăng tử tiên nghĩ là anh cũng đồng ý với cô. Vậy mà câu tiếp theo lại khiến cô ói máu. Trò chuyện mật, thiên tước lập phong, BT có nghĩa là gì? Lăng tử tiên ngồi một bên vẽ vòng tròn. Theo một cách nào đó, anh chàng thiên tước lập phong có thể nói là một em bé còn trong sáng lắm. Không nên làm hư trẻ nhỏ. Tốt nhất là yên lặng. Có thành tinh bảo vệ xung quanh cây cột chống trời. Hình dạng lớn bé, đủ loại màu sắc, trong đám đông bọn cóc, chỉ thoáng qua lăng tử tiên nhận ra có một con cóc khá bé nhỏ. Nhưng lại đội một cái vương miện, Quả nhiên, nhiệm vụ vợ chồng cũng không khó khăn lắm. Nếu khó quá, thì đừng mơ luyện được kỹ năng vợ chồng. Đám tiểu lâu la thì giao cho Thiên Tước Lập Phong xử lý. Không trao đổi lời nào, nhưng lại phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Điều này như quy định của Tiêu Dao. Giết boss có thể tẩy sạch tội ác, bởi vì anh là đặc tặc, cho nên có khả năng giúp tiên nhân. Lăng Tử Tiên muốn tấn công đã tìm ra được đúng thời điểm. Mà vị trí đứng cũng thuận lợi, nhưng không thể chắc chắn. Kỹ năng, động tác, thời gian kém, Lăng Tử Tiên lợi nhuần nhuyễn, giống như thế giới thường. Đánh chém không ngừng nghỉ, cũng không tốn công sức. V, cóc hành tinh có khả năng chính là thổi khí độc và va chạm. Độc có sức sát thương cao, nhưng chẳng hề gì khi có thuốc giải độc. Khi cóc tinh vương sử dụng độc khí, vẫn đánh nhau với quái con, Thiên Tước Lập Phong sẽ dùng thuốc cho cô cũng không cần làm gì, chỉ cần chú ý đánh nó là được. Rốt cục, sau một hồi đánh chém, cóc tinh vương ngã lăn ra đất, cột chống trời cũng sụp đổ, một quả cầu tròn lớn xuất hiện sau làn khói, nhảy ra trước mặt Lăng Ba Tiên Tử và Thiên Tước Lập Phong. Màn ảnh lại như cũ, nhưng mà quả tròn to kia là một viên trân châu to bự. Cách chương.